Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1928. Chương 1928. Bị người khi dễ thảm. Nam nhân triệt để bị đánh mộng, trợn mắt hốc mồm nhìn lấy Lâm Thành Phi, hai tay bụng mặt. Ngươi không phải nói muốn xem ta như thế nào dùng tiền nện chết các ngươi sao? Hiện đang vì cái gì muốn đánh ta? Lâm Thành Phi cảm thấy vấn đề này rất não tàn, không kiên nhẫn nói ra. Chờ ngươi người tới trong khoảng thời gian này, ta cảm thấy rất nhàm chán, cho nên đánh trước ngươi hả giận. Làm sao? Có vấn đề gì? Ngươi bây giờ đánh ta càng hung ác, đợi lát nữa bị thu thập cũng liền càng lợi hại. Miệng nam nhân răng không rõ quát. Ta khuyên ngươi tốt nhất thức thời một chút, không muốn cho mình nhiều tìm phiền toái. Ta không sợ nhất, cũng là phiền phức. Lâm Thành Phi nhẹ nhàng cười một tiếng. Cho nên, ngươi tốt nhất cầu nguyện ngươi người đến nhanh một chút. Không phải vậy, chờ bọn hắn đến, ngươi cũng đã bị ta đánh chết. Cái gì đều không nhìn thấy, chẳng phải là rất oan uổng. Nói chuyện, Lâm Thành Phi đã vươn tay, lại một bàn tay đánh vào nam trên mặt người. Đã có thời gian rất lâu không có khi dễ như vậy hơn người. Lâm Thành Phi còn thật có điểm hoài niệm loại cảm giác này. Bàn tay vung ở trên mặt cảm giác, khiến người ta cảm thấy thể xác tinh thần vui vẻ. Cái này chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi. Lâm Thành Phi không phiền chán lấy tay rút lấy nam nhân mặt. Quyết định không đem hắn quất thành đầu heo quyết không bỏ qua. Nam nhân tiếng kêu rên liên hồi. Vừa mới bắt đầu thời điểm, còn có tâm tình cùng Lâm Thành Phi mắng nhau vài câu. Thế nhưng là về sau, hắn thì chỉ cảm thấy đau nhức, thậm chí ngay cả nói chuyện khí lực đều không có. Đau nhức, thâm nhập cốt tủy đau nhức, mau mau mãnh liệt xông lên trước, đem nam nhân hộ tại sau lưng. Đối với Lâm Thành Phi cầu khẩn nói, không nên đánh, ta van cầu ngươi, không nên đánh, ngươi bây giờ đánh càng hung ác, về sau ta chịu đau khổ cũng càng nhiều a. Nhậm Hàm Vũ thật sâu thở dài một tiếng, quay đầu nói với Diệp Hà, đáng thương người tất có chỗ đáng hận. Diệp Hà nhìn lấy mau mau bộ dáng, sâu coi là chạy gật đầu, đúng vậy a. Chúng ta rõ ràng là đang giúp nàng, dưới cái nhìn của nàng, lại là đem nàng bước đến chỗ chết. Sẽ không, Nhậm Hàm Vũ lắc đầu nói. Lâm Thành Phi tuy nhiên xem ra chỉ biết động thủ, thật tâm nghĩ cũng 10 phần tinh tế tỉ mỉ. Hắn hiện tại đã như thế động thủ, thì đã làm tốt giúp nàng xử lý đến tiếp sau phiền phức chuẩn bị. Diệp Hà tuy nhiên cũng là Lâm Thành Phi nhân viên, nhưng là tiếp xúc Lâm Thành Phi thời gian có thể nói là ít càng thêm ít. Đối Lâm Thành Phi dài, thậm chí còn không bằng hắn trung thực fan. Dù sao, ở trong mắt nàng, Lâm Thành Phi là cái rất kỳ quái người. Đối mặt địch nhân thời điểm, hắn có thể giết người không chớp mắt. Đối mặt ức hiếp yếu tiểu nữ hài ác nhân, hắn cũng sẽ đứng ra vì người khác bênh vực kẻ yếu. Rất cay vô tình, lại hoặc là lòng từ bi thành mẫu kỹ nữ, rất khó nói rõ ràng. Nhưng là Diệp Hà tin tưởng, bất kể như thế nào, Lâm Thành Phi đều sẽ bảo lưu lại đáy lòng cái kia một tia thật. Đó là hắn bản tâm, cũng có thể xưng là thiện, thiện lương thiện. Bị đánh đầu óc choáng váng nam nhân rốt cục hoa mắt chóng mặt, lại vô lực nằm trên mặt đất. Hắn khuôn mặt cũng sớm đã thật cao tăng lên, sưng đỏ một mảnh. Tiểu tử, ta, ngươi biết ta là ai không? Ta là Lô gia người, ngươi chờ đó cho ta. Đắc tội ta chẳng khác nào đắc tội toàn bộ Lô gia. Lô gia sẽ không bỏ qua ngươi, nhất định sẽ không. Lâm Thành Phi quay đầu nhìn Nhậm Hàm Vũ liếc một chút. Thật đúng là xảo a. Không nghĩ tới tại trên đường cái tùy tiện đụng phải một cái, cũng là Lô gia người. Điều này chẳng lẽ thì kêu làm thiên lý tuần hoàn, tự có báo? Không phải vậy, toàn bộ Kim Lăng cũng không tính là nhỏ. hắn vì cái gì hết lần này tới lần khác rơi vào trong tay chính mình. Thật sao? Lâm Thành Phi cười nói. Hôm nay đã có rất nhiều lô gia người nói với ta câu nói này. Bất quá, sau cùng bọn họ người nào cũng không thể làm gì ta. Muốn không, ngươi cố gắng một chút, đem các ngươi chủ nhà họ Lư gọi tới. Thật làm cho ta kiến thức một chút các ngươi lô gia lợi hại. Nói khoác mà không biết ngưỡng, tự xưng lô gia người nam nhân vẫn mồm miệng hở, nói chuyện mơ hồ không rõ. Bất quá lúc này hắn, có lẽ là rốt cục nghĩ đến thân phận của mình, lực lượng so vừa mới đủ rất nhiều. Lâm Thành Phi một chân đem hắn đạp ngã trên mặt đất, lười nhác lại nói chuyện cùng hắn, quay đầu nhìn Mau Mau nói ra, đệ đệ ngươi là chuyện gì xảy ra? Mau Mau trong lòng run sợ nhìn lấy nam nhân bị đánh thành bộ kia đức hạnh. Trong lòng run sợ, vô ý thức thì coi Lâm Thành Phi là thành vô cùng hung ác người. Nàng cẩn thận từng ly từng tí đáp, là như vậy, đệ đệ ta bị hắn bắt, hắn uy hiếp ta, muốn theo ta lên giường. Ta vừa mới bắt đầu thời điểm, làm bộ đáp ứng hắn, nhưng tại vừa mới, hắn vậy mà nói, lập tức liền muốn ta đi cùng hắn đi khách sạn, ta không có đáp ứng. Kết quả, hắn liền đem ta ném xuống sông. Cái này Mau Mau cũng là nữ nhân thông minh, biết lá mặt lá trái, làm bộ đáp ứng, tê liệt đối phương thần kinh. Thế nhưng là, không nghĩ tới nam nhân này đã vậy còn quá cuống cuồng. Lâm Thành Phi liếc mắt nhìn một chút nam nhân, lô ra giống như không có một cái tốt. Ta nên làm cái gì a? Mau Mau khóc nói ra. Hiện tại hắn tuyệt đối sẽ không thả đệ đệ ta. Ta làm sao cùng người nhà của ta bàn giao a? Yên tâm đi, hắn sẽ không đem đệ đệ ngươi thế nào. Lâm Thành Phi nhàn nhạt mở miệng nói. Mau Mau không dám nói nữa. Trong lòng nàng, lô gia người đều là thiên một dạng tồn tại. Ai dám tại trước mặt bọn hắn nói một chữ, không? Nói bọn họ là thổ hoàng đế cũng không đủ, thì liền quan phương cũng bắt bọn hắn không có cách nào a. Nam nhân này bây giờ nói êm tai, thế nhưng là một hồi lô ra người thật đến, có thể hay không trực tiếp nhận sợ, liền xem như cho người ta quỳ xuống xin lỗi cũng không phải là không được a. Khẩn trương tâm thần bất định trong khi chờ đợi, rốt cục có 3 chiếc Mercedes S thắt xe oanh oanh liệt liệt đến. Xe tại ven đường chậm rãi sau khi dừng lại, mỗi chiếc trên xe đi xuống 3 người, hết thảy 9 người, nghênh ngang hướng về phía bên này đi tới. Mau Mau hoảng sợ siêu một chút trốn đến Lâm Thành Phi sau lưng. Sự kiện này chủ yếu vẫn là bởi vì nàng mà lên. Lô gia người nếu như có thể coi là sổ sách, nàng cũng là bài bên trong, khẳng định là cái thứ nhất bị thu thập một cái kia. 9 người nhanh nhẹn thông suốt đi tới gần, đầu tiên nhìn đến cũng là cái kia bị đánh ngã trên mặt đất, giống như một khối thịt nhão một dạng nam nhân. Tâm Nham đi ở trước nhất một cái lô ra người, thì dò hỏi, ca, một thấy mình người rốt cục nhịn không được, gào khóc lên, ca, ngươi nhưng muốn báo thù cho ta a, ta bị người khi dễ thảm a. Có 2 người vội vàng đi lên trước, đem Lô Tâm Nham dìu dắt đứng lên. Chuyện gì xảy ra? Cũng là hắn đánh ta. Cái này Lô Tâm Nham chỉ Lâm Thành Phi quát. Ca, vô luận như thế nào? Ngươi giết hắn, ngươi nhanh giết hắn a. Mấy cái kia lô ra người, cùng một chỗ hướng Lâm Thành Phi nhìn qua. Bởi vì Lâm Thành Phi cố ý cải biến khuôn mặt, bọn họ cũng chẳng qua là cảm thấy có chút quen mắt, cũng không có trước tiên nhận ra tới đây chính là trước đây không lâu vừa mới giết lô gia đánh tơi bời Lâm Thần Y. Thế nhưng là khi hắn nhìn đến Lâm Thành Phi bên người Diệp Hà cùng Nhậm Hàm Vũ về sau, nhất thời sắc mặt đại biến. Ngay tại trước đây không lâu, 2 nữ nhân này thế nhưng là một tấc cũng không rời đi theo Lâm Thành Phi bên người a. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.